Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 122, lời khuyên. Thiếu tộc trưởng cũng là vì bảo toàn chúng ta viêm tộc, ở hỏa huyền phụ cận viêm tộc trưởng lão thấp, giọng khuyên, nghe được trưởng lão, hỏa huyền thân thể run lên, hơi tỉnh lại. Hắn sở dĩ như vậy thất thố, bởi vì bát hoang phá diệt diễm không chỉ có quan hồ địa vị của hắn, còn quan hồ thực lực của hắn. Chính là bởi vì luyện hóa bát hoang phá diệt diễm, hắn mới từ ngũ chuyển đấu tôn nhảy một cái mà vào cao giai bán thánh. Sau khi ở đan dược dưới sự giúp đỡ nâng lên đến bây giờ đấu thánh cảnh giới. Thế nhưng nếu là lấy ra bát hoang phá diệt diễm, vậy hắn thực lực sẽ rất lớn rút lui. Đã cảm nhận được đấu thánh mạnh mẽ, hắn thực sự không muốn trở lại đấu thánh bên dưới. Có điều xem tình huống dưới mắt, vô luận như thế nào đều phải đem bát hoang phá diệt diễm giao ra đây. Bởi vậy, hỏa huyền cực kỳ không cam lòng một điểm chính mình mi tâm tộc vân. Một đạo ngọn lửa màu đen từ chỗ mi tâm chậm rãi bốc lên, cuối cùng hướng về viêm tấn phương hướng bay đi. Theo bát hoang phá diệt diễm rời đi trong cơ thể, hỏa huyền khí tức liền như đâm thủng khí cầu bình thường cực tốc hạ thấp. Trong thời gian ngắn, liền rút lui đến bán thánh cảnh giới. Viêm tấn phất tay đem bát hoang phá diệt diễm cùng miệng hắn bên trong phun ra từ cửu u kim tổ hòa, cùng hỏa sơn thạch diễm dung hợp mà ra kiểu mới dị hỏa đưa đến cổ hà trước mặt. Lôi kéo mặt nói, các hạ, đây cũng là ngươi muốn hai loại đồ vật, kính xin mau chóng rời khỏi, chúng ta viêm tộc cũng không hoan nghênh ngươi, bởi cửu u kim tổ hỏa cùng hỏa sơn thạch diễm dung hợp hao tốn viêm tẫn đại lượng tinh lực, vì lẽ đó lấy ra hai người này dung hợp dị hỏa, cũng không có đối với hắn tu vi tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhiều lắm là để lực công kích của hắn hơi hơi hạ thấp. Cho nên dưới mắt viêm tẫn vẫn là bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Ngoại trừ mấy người kia đứng đại lục đứng đầu người ở ngoài mạnh nhất cường giả một trong. Theo hai đám dị hỏa tung bay lại đây, cổ hà hai tay vung lên, hai đám màu sắc rực rỡ hỏa diễm bốc lên, đem hai đám dị hỏa gói hàng. Ở màu sắc rực rỡ dị hỏa dưới, hai đám dị hỏa cực kỳ thành thật, quả thực so với nhìn thấy cha mẹ học sinh cấp 3 còn thành thật hơn. Nhìn thấy cổ hà trong tay màu sắc rực rỡ hỏa diễm, viêm tấn đồng tử, con người càng là mạnh mẽ co rụt lại, là một người chơi hơn 1.000 năm dị hỏa người. Hắn rõ ràng điều tra đến cái kia màu sắc rực rỡ dị hỏa uy lực, so với hắn dung hợp dị hỏa còn mạnh hơn. Đồng thời cường không phải một điểm hai điểm, e sợ Tịnh Liên yêu hỏa uy lực cũng không sánh nổi hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể từ cái kia màu sắc rực rỡ dị hỏa trên người cảm ứng được nhiều loại dị hỏa khí tức. Nói cách khác, này kỳ thực cũng là một loại dung hợp dị hỏa, nhưng tựa hồ dung hợp dị hỏa chủng loại rất nhiều, cũng là làm cho uy lực của nó xa xa so với hắn dung hợp dị hỏa phải cường đại. Cổ hà đem hai đám dị hỏa dùng chính mình dị hỏa gói hàng sau đó thu nhập trong cơ thể. Nói, nếu ta tới đây mục đích đạt thành, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá ta vẫn có một điểm như phải nhắc nhở ngươi. Trước mắt dược tộc phòng trừng đã bị diệt, hồn tộc lại đang viêm tộc, lôi tộc cùng cổ tộc bộ đều sắp xếp gian tế. Nếu là muốn bảo vệ đà xá cổ đế ngọc, người đối với cái kia đồ vật tốt nhất trên món tráng miệng. Trước một câu nói cổ hà là nói thẳng ra, sau đó một câu nói cổ hà nhưng là truyền âm nói cho viêm tẫn, trước mắt thực lực của hắn còn có thể tiếp tục nâng lên. Như vậy hắn tự nhiên hy vọng cổ đế động phủ mở ra càng muộn càng tốt. Tốt nhất chờ hắn đến đấu đế, có đầy đủ thực lực lật tẩy thời gian lại mở ra. Đến vào lúc ấy, hắn mới có thể đem chỗ tốt sử dụng tốt nhất, không chỉ có thể được một viên đế phẩm sổ đan, có thể được dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất đế viêm. Được những thứ đồ này, như đấu đế cũng có tinh cấp, vậy hắn chí ít có thể nâng lên đến tam tinh đấu đế. Lời nói của hắn cũng không có hy vọng Viêm Tẫn tin hoàn toàn. Chỉ cần Viêm Tẫn tín nhất bộ phận, cái kia hồn tộc muốn có được viêm tộc đà xá cổ đế ngọc độ khó liền gia tăng thật lớn. Đồng thời, như vậy cũng là làm cho hồn tộc tụ tập hết thảy cổ đế ngọc thời gian đại đại kéo dài. Hắn liền có thể có nhiều hơn thời gian luyện hóa dị hỏa. Tăng lên tới bán đế, đấu đế, cổ hà truyền âm để Viêm Tẫn sững sờ, sắc mặt nghiêm túc lên. Tuy rằng hay là đối với cổ hà căm ghét thậm chí căm hận. Nhưng trịnh trọng nói, các hạ lời khuyên ta sẽ khắc trong tâm khảm. Hắn tuy rằng không biết cổ hà là như thế nào biết. Được dược tộc đã hoặc là sắp bị diệt. Nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thân phận, nói dối độ khả thi rất nhỏ. Tin tức như thế, chỉ cần chờ cổ hà rời đi. Hắn phái người đi dược giới phụ cận nghiệm chứng một phen liền có thể biết được. Thấy Viêm Tẫn xác thực đưa hắn nghe vào. Cổ hà đối với hắn gật gù. Lập tức phá tan không gian rời đi viêm giới. Cổ hà rời đi. Viêm Tẫn trầm tư một lúc lâu. Cho tới ngoài hắn ra viêm tộc người. Thì lại bắt đầu cứu trị bị thương người cùng chữa trị chiến đấu phá hoại viêm giới hoàn cảnh. Hỏa Linh, đi. Đem từ đường bên trong cổ ngọc mang tới. Viêm Tẫn đột nhiên mở miệng nói. Ở một bên chữa trị không gian Hỏa Linh thấy Viêm Tẫn rốt cục nói chuyện. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ tới hắn nói câu nói đầu tiên lại là làm cho nàng đi đem từ đường bên trong cổ ngọc mang tới. Nói đến cái kia đà xá cổ đế ngọc mấy ngàn năm qua này vẫn luôn không có cơ hội tập hợp. Làm cho bọn họ những này viễn cổ chủng tộc người cũng không rõ ràng tụ tập 8 khối cổ ngọc có thể đi vào cổ đế động phủ truyền thuyết này có hay không, chính là chỉ là đưa nó làm viễn cổ chủng tộc tượng trưng. Cái này tính chất tượng trưng gì đó hết thảy viễn cổ chủng tộc người bình thường đều là gửi ở từ đường bên trong, nhưng bây giờ trải qua trận chiến này, tựa hồ tộc trưởng đã đối với từ đường tính an toàn cảm thấy hoài nghi. Tộc trưởng, ta sẽ đi ngâm bây giờ đem cổ ngọc lấy ra, liệu sẽ có quá mức vội vàng. Tốt nhất vẫn là cùng trưởng lão môn thương lượng một chút. Hỏa Linh nỗ lực khuyên bảo Viêm Tẫn, không muốn đầu óc nóng lên liền làm quyết định. Bởi vậy trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia trách cứ. Ngươi đi nhìn dược tộc là cái gì tình huống. Nhất định phải nhanh. Viêm Tẫn cũng muốn cùng Hỏa Linh giải thích một phen cách làm của mình. Bởi vì nàng là gần gũi nhất người của hắn, nhưng lại cảm thấy lấy một trước đây không lâu cho viêm tộc mang đến đau xót người nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Vẫn là từ chân chính sự thực đến nói chuyện mới càng có sức thuyết phục. Bởi vậy nói rằng Hỏa Linh tuy rằng cũng không rõ ràng Viêm Tẫn tại sao hiện tại làm cho nàng đến xem dược tộc đích tình huống, nhưng nhìn hắn đầy mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng biết nhất định là có cái gì nàng không biết đích tình huống phát sinh. Vì lẽ đó lần này chưa cùng hắn tranh luận, gật đầu nói, vậy ngươi ở đây chỉ huy tộc nhân chữa trị quê hương. Ta đi một chút liền đến. Không đợi Viêm Tẫn đáp lại, liền phá tan chính mình vừa chữa trị không gian hướng về dược giới phương hướng bay đi. Ở Hỏa Linh sau khi rời đi, Viêm Tẫn vẫn cảm thấy trong lòng không bỏ xuống được đến. Cũng không có lập tức đi chữa trị phá hoại hoàn cảnh, mà là chuẩn bị tự mình chờ ở từ đường bên trong. Như vậy bất luận phát sinh biến cố gì, cũng có thể bảo đảm cổ ngọc sẽ không thất lạc. Để hắn như thế để bụng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cổ hà. Còn có rất lớn một phần nguyên nhân là ở viêm giới không bị cổ hà phong tỏa trước. Hắn liền nhận biết được viêm giới cùng dược giới không gian bị phong tỏa. Mà một viễn cổ chủng tộc nhà ngụ ở không gian vô duyên vô cớ bị phong tỏa. Không cần nghĩ cũng biết nhất định có đại sự phát sinh. Liền muốn bọn họ viêm tộc, mà dược tộc kết hợp bọn họ tự thân tình huống cùng gần nhất mơ hồ ám lưu. E sợ đã là lành ít dữ nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.